Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, 356. Chương 356, Hỷ Văn Nhạc Kiến bắt cóc. Phương Lệ Nhã nhìn Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm, mạnh miệng nói ra, Hoàng Siêu cùng trong vụ án người chết vừa may có tranh cãi. Ta theo hắn hiểu một cái làm sao không được. Lăng Tổng, ngươi là muốn làm quấy nhiễu chấp pháp sao? Lăng Vũ Hàm vốn là bởi vì Lăng Nước Sơn sự tình đối với Hoàng Siêu có chút hổ thẹn. Hiện tại dẫn hắn đi tới cảnh cục công việc một ít chứng minh. Không nghĩ tới để Hoàng Siêu bị cảnh quan chú ý tới. Nhất là nàng phát hiện Hoàng Siêu còn cùng cái này nữ cảnh quan nhận thức. Tâm lý thì càng thêm khó chịu. Hoàng Siêu nhìn một màn này. Thu hồi dùng nguyên lực thôi miên Phương Lệ Nhã tâm tư. Cái này không đáng giá hắn lãng phí nguyên lực. Mắt thấy hai vị nữ sĩ mùi thuốc súng càng ngày càng đủ. Hoàng Siêu thầm nghĩ, ta hẳn là ngăn cản chuyện này. Các nàng vì ta đối chọi gay gắt. Kết quả là còn là muốn phiền phức ta. Ghê tởm, hiện tại trong cục cảnh sát đã có người bắt đầu chú ý tới một màn này. Phương Lệ Nhã tư thế hiên ngang, Lăng Vũ Hàm cao quý cường thế. Hai đại mỹ nữ đem Hoàng Siêu kẹp ở giữa. Trong mắt bắn ra Hibana, để mọi người đối với trung gian Hoàng Siêu hâm mộ và ghen ghét. Đây đều là cái quái gì a? Hoàng Siêu bình tĩnh thầm nghĩ, ý chí đề cao về sau. Hiện thực thế giới sự kiện quỷ dị, rất khó để hắn kích động. Hắn đứng lên. Đem hai người tách ra. Phương cảnh quan nếu muốn hỏi, ta liền phối hợp công tác của ngươi. Hắn quay đầu đối với Lăng Vũ Hàm nói, phiền phức ngươi đợi ta xuống. Phương Lệ Nhã lấy được thắng điện nở nụ cười. Lăng Vũ Hàm bởi vì Hoàng Siêu chuyên môn chiếu cố một câu, trong lòng cũng hết giận. Hoàng Siêu mẫn cảm cảm thấy các nàng hai người cảm xúc biến hóa. Nếu như không phải ý chí đầy đủ, thực sự là liền xấu hổ chứng đều phạm vào. Phương Lệ Nhã cùng Hoàng Siêu đi tới phòng làm việc. Bởi vì Hoàng Siêu không phải người hiềm nghi, bọn họ cũng không cần đi nghiêm chỉnh phòng thẩm vấn. Tính danh, Hoàng Siêu, giới tính, nam, chức nghiệp, ngoặc kép, hỏi công tác rất nhanh hoàn thành. Hoàng Siêu phối hợp làm người ta giật mình. Hắn giảng thuật, đêm qua hắn là tại gia ngủ. Mà song phương mâu thuẫn, hoàn toàn là Lăng Nước Sơn hại Hoàng Siêu phụ mẫu. Những thứ này đều bị cảnh sát hiểu được. Phương Lệ Nhã không có bất kỳ tân thu lấy được. Có loại ngỡ ngàng cảm giác. Đúng vậy a, Hoàng Siêu lại không phải trang bị bước. Nhân ra hỏi cái gì hắn bàn giao cái gì. Cũng không nhổ nước bọt lại không ra vui đùa. Càng không có tiện tiện đùa giỡn cảnh quan. Phương Lệ Nhã còn có thể thế nào? Thật là không có ý tứ a. Phương Lệ Nhã ý do vị tẫn thầm nghĩ. Hoàng Siêu hoàn mỹ hóa giải cảnh cục ngẫu nhiên xảy ra tình huống. Không tốn một điểm nguyên lực. Tâm tình không tệ. Thoạt nhìn không bạo lực, không hợp tác phương pháp có thể sử dụng. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm chạy nhiều cái bộ môn. Làm các loại thủ tục. Khoản này khoản tiền cũng muốn ở một tuần lễ sau mới. Chỉ có phát hắn, hơn nữa bởi Lăng Nước Sơn đã dùng hết một bộ phận. Vẫn không thể hoàn toàn đoạt về. Lăng Vũ Hàm có chút bất mãn. Nàng tự thân xuất mã, dĩ nhiên không có đem sự tình giải quyết tốt đẹp. Nàng đối với Hoàng Siêu nói ra, công ty cổ phần không cần cho ta, đoạt về đại bộ phận có thể. Hoàng Siêu không để ý chút nào nói rằng, ta không để bụng số tiền này, thế nhưng ta cần một cái công đạo kết quả. Kỳ thực ta cũng biết, số tiền này khoản có thể trả cho ta, hoàn toàn là lại gần mặt mũi của ngươi. Đa tạ ngươi hỗ trợ, đoạt về đại bộ phận tiền, ta đã rất hài lòng. Đừng nói như vậy, Lăng Vũ Hàm nghe xong Hoàng Siêu cảm tạ, cũng là có chút ngượng ngùng. Hoàng Siêu đột nhiên vươn tay ngăn lại Lăng Vũ Hàm, ở nàng kinh dị trong ánh mắt nói ra, phía sau có chiếc xe đã theo chúng ta 20 phút. người xuất môn dẫn theo Bảo Tiêu sao? Hoàng Siêu phát hiện chuyện này không phải dựa vào tinh thần quan sát, mà là bởi vì hắn tính cảnh giác đủ cao. Đồng thì nhớ lại cường hãn, kháo hậu nhìn kỹ kính liền phát hiện người theo dõi. Lăng Vũ Hàm sắc mặt lạnh lẽo, cái này phút chốc lại khôi phục thành quát tháo cửa hàng tổng hợp nữ cường nhân. Nàng cau mày nói ra, ta không có mang Bảo Tiêu. Lăng gia ở tỉnh thành thâm căn cố đế, ai không bán Lăng Vũ Hàm một bộ mặt, còn như một ít bọn đạo trích. Lăng Vũ Hàm chính mình làm ám kình võ giả, cũng có thể ung dung giải quyết. Chính là chiếc kia màu trắng xe thùng, ở một cái đèn đỏ lộ khẩu. Hoàng Siêu cho Lăng Vũ Hàm chỉ ra xe theo dõi, người gặp phải loại tình huống này xử lý như thế nào? Lăng Vũ Hàm ánh mắt ở Hoàng Siêu trên người quét tới quét lui. Nói ra, ta nhớ được ngươi rất biết đánh nhau a. Hoàng Siêu lúc này thầm nghĩ cũng là một chuyện khác. Không bạo lực, không hợp tác công hiệu rõ rệt. Trong bót cảnh sát Phương Lệ Nhã làm khó dễ vô tật mà chấm dứt. Lúc này lại cho ta soát đi ra một kiện khác kịch tình. Hắn cố ý không cần niệm lực quét hình đối phương tình huống. Đây là hắn, không bạo lực, không hợp tác, tinh thần ý nghĩa chính. Nhân vật chính số mệnh mạnh mẽ cho Hoàng Siêu soát ra, nữ chủ. Hoàng Siêu mới sẽ không giống như sắc tình điên cuồng gặp người đã nghĩ bên trên. Hắn bất hòa những người này phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Đây là không hợp tác, mà hắn quyết định ở nơi này chút trong sự kiện, không dùng tới nguyên lực. Hoàn toàn bằng vào tự thân thuộc tính cùng tri thức giải quyết vấn đề. Đây không phải là bạo lực. Nói chung nghiệm hiện thực thế giới các loại chứng đau. Hắn ngược lại sẽ không lại lãng phí nguyên lực. Loại này sự tình, chẳng lẽ không phải báo cảnh sát chưa? Lăng Vũ Hàm lạnh lùng nói ra. Ta càng hy vọng tự mình giáo huấn bọn họ một trận. Khẳng định lại là một ít mắt không mở giặc cướp. Muốn bắt cóc ta đây con cá lớn. Hoàng Siêu nghe ra cái này không phải Lăng Vũ Hàm lần đầu tiên từng trải loại sự tình này. Thở dài nói, xem ra cuộc sống của ngươi cũng không thái bình. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Loại này đạo lý ngươi còn không hiểu không? Nếu như bọn họ có súng đâu? Lăng Vũ Hàm nghe xong Hoàng Siêu câu nói đầu tiên, còn có chút hơi cảm động. Không đợi nàng tâm lý cảm giác ấm áp lên men một cái. Hoàng Siêu thuyết giáo lại nữa rồi. Quả thực để cho nàng nghĩ tới cha của mình. Này, ngươi làm sao nhát gan? Lăng Vũ Hàm tức giận địa đạo. Lẽ nào Hoa Kính võ giả còn sợ côn đồ cầm súng? Hảo hảo tốt, làm. Hoàng Siêu không phải cùng đối phương tranh luận. Bởi vì Hoàng Siêu lời nói có điểm thô tục. Lăng Vũ Hàm, phi, một tiếng, Lăng Vũ Hàm dẫm lên một cái chân ga, xe thể thao hướng dòng người ít khai phát khu chạy tới. Không lâu sau bọn họ đi tới khai phát khu đang ở kiến thiết khu vực phụ cận. Lăng Vũ Hàm đem xe đứng ở một tòa vắng lặng bãi đỗ xe. Hai người ở trong xe lẳng lặng đợi, lúc này sau lưng trong xe tải. Vài cái nhìn một cái sẽ không giống như người tốt tên đang ở nghị luận ầm ĩ. Hai cái này người thành phố thực biết chơi. Dĩ nhiên chạy đến vắng lặng như vậy địa phương đến. Cái này không phải đưa đến trong tay chúng ta sao? Ha ha, người đây liền không hiểu được. Hai người bọn họ là cố ý tìm một không ai địa phương. Dễ xử lý sự tình a. Một hồi chúng ta xông lên. Nói không chừng muốn đem tiểu tử kia sợ héo a. Ha ha ha, tấm tắc, cái kia Lăng đại tổng tài, thực sự là xinh đẹp. Nói không chừng huynh đệ chúng ta cũng có thể. Ba, người nói chuyện trên đầu bị đánh một cái. Cầm đầu hán tử lạnh mặt nói, không muốn chết, cũng đừng đánh Lăng gia nữ nhi chủ ý. Bằng không các ngươi có tiền cũng không còn mệnh hoa. Cái kia tiểu tử ngược lại là tùy các ngươi chơi. Kẻ bắt cóc hai mặt nhìn nhau. Không có cách nào khác nói tiếp. Lão đại mạch suy nghĩ để bọn họ không cách nào đuổi kịp. Mọi người không khỏi cây hoa cúc căng thẳng. màu trắng xe thùng chợt vọt vào bãi đỗ xe. Ở Ferrari gần bên dừng lại, mấy người mở cửa xe lao tới. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm lập tức xuống xe đứng ở cửa xe bên cạnh. Lạnh lùng nhìn bọn họ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.